Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2319, chương 2321, viện trưởng đến rồi. Bốn tàng, dẫn đường lão giả, căn bản không vì mà thay đổi, bởi vì, hắn căn bản vẫn còn tư duy trong hỗn độn, tựa như là một cái bị ngưng kết thạch đầu nhân, đứng ở nơi đó, lão giả trong mắt. Bành trướng vô cùng lớn, tựa như là mắt ếch, tùy thiệt tùy khác, ánh mắt cũng phải nát nứt đồng dạng. Chung quanh, cái khác những cái kia đỉnh cấp yêu nghiệt, từng cái cũng đều không sai biệt lắm. Thần A, kia là 99 vang tăng thêm ngay cả chuông cùng côn đều nát. Bất kỳ ngôn ngữ đều không thể hình dung loại rung động này. Lại lòng kiên định cảnh. Đều không chịu nổi loại này lắc lư. Ở đây mấy ngàn cái yêu nghiệt, cơ hồ có đồng dạng, đều hướng tới hôn mê, sẽ không hít thở. Tiền bối, ngươi thế nào? Tô Trần lại mở miệng. Đáng tiếc, kia dẫn đường lão giả như cũ là không nhúc nhích. Ngạch, chẳng lẽ ta có chút quá? Tô Trần lúng túng sờ lên cái mũi, có vẻ như là có chút quá. Thoáng cái đến 99 dưới, có thể là sáng tạo ra một cái thanh đế võ đạo học viện cũng không dám tin ghi chép a. Khụ khụ, có chút quá kiêu căng rồi. Tô Trần cười khổ nói, nào chỉ là cao điệu, quả thực là ngày ngày, giờ phút này, thậm chí, ngay cả thanh đế võ đạo học viện viện trường, đều bị chấn động rồi. Hắn lúc đầu đang bế quan. Trực tiếp xuất quan, giống như ảo giác đồng dạng, liền xuất hiện ở trong hẻm núi. Hứa Mộ, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kia đột nhiên xuất hiện người trung niên, cả người trường bào màu trắng. Nhìn lên tới, bề ngoài bình thường, cả người hắn giống như là cùng không khí dung hợp lại cùng nhau. Từng điểm từ không khí bên trong hiển hóa. Viện trưởng, hắn gõ thánh văn chung 99 lần, đồng thời đem thánh văn chung cùng thánh văn côn đều đập bể. Cho đến giờ phút này, kia dẫn đường lão giả mới rốt cục có tư duy phản ứng. Sắc mặt hắn tái nhợt mà đỏ lên ở giữa lưu truyền, run run rẩy rẩy chỉ hướng Tô Trần, cung kính cùng viện trưởng nói. Người viện trưởng kia nhìn về hướng Tô Trần, vừa nhìn về phía kia thánh văn côn cùng thánh văn chung vỡ vụn sau lưu lại phế tích. Nhìn thật sâu liếc mắt, thật mạnh, Tô Trần ngưng tiếng nói, mạnh dọa người kinh sợ. Tô Trần có loại trực giác, cái này, bất thình lình áo bào trắng người trung niên, nếu như nguyện ý, một cái tay liền có thể đem chính mình chụp chết, thậm chí... chính mình ngay cả dùng thần phủ cơ hội sống lại đều không có. Cái loại cảm giác này, tựa như là chính mình thành một hạt cát, mà đối phương là một mảnh bãi cát. Tô tiểu tử, cảm nhận được sao? Trước mắt vị này, mới là đại thiên thế giới chân chính đỉnh cấp lão quái vật. Cửu Ung ngưng tiếng nói, người này thực lực, có thể so với phụ hoàng của ta. Dạng gì thực lực? Tô Trần nuốt xuống một ngụm nước miếng, liếc mắt có thể chôn vùi trên trăm cái hạ đẳng vị diện thực lực. Cụ thể cảnh giới gì? Vậy không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết rằng, so với ngươi cảnh giới bây giờ cao hơn ba cái đại cảnh giới là được rồi. Cửu U chưa hề nói. Nói thật, nàng đều không phải đặc biệt rõ ràng loại cảnh giới này. Bởi vì... toàn bộ đại thiên thế giới cũng không có mấy người đạt đến loại cảnh giới đó. Cho nên, ngay cả Cửu U đều không phải là hiểu rất rõ. Đại ca ca, người này, đã đạt đến đại đế phía dưới cảnh giới cực hạn. Đồng thời, tích lũy ngàn tỷ năm. Chỉ cần đại thiên thế giới đại đạo một khi có thể chịu đựng nổi đại đế. Buông ra đại đạo hạn chế. Người này, có thể lập tức đi vào đại đế cảnh. Tịch cũng mở miệng, Tô Trần lại nuốt một ngụm nước miếng. Thảo, khoa trương như vậy, cực hạn tiếp cận đại đế. Tốt, Hứa Ngộ, mang theo bọn hắn đi đế ngộ tháp đi. Sau một khắc, người viện trưởng kia thản nhiên nói, khoát tay áo, đúng, dẫn đường lão giả, cũng chính là Hứa Mộ, cung kính đáp. Sau đó, tại Hứa Mộ dẫn đầu dưới, một nhóm mấy ngàn cái thiên tài, cùng sau lưng Hứa Mộ, rời đi hẻm núi. Bất quá, cái này mấy ngàn cái yêu nghiệt, liền xem như đi tới, theo Hứa Mộ đi tới, vẫn là không có làm sao hồi hồn. Trong đầu vẫn là nhộn nhạo Tô Trần liên tiếp 99 lần gõ chuông cảnh tượng. Vẫn là nhộn nhạo Tô Trần đem Thánh Văn Côn cùng Thánh Văn Trung đều đập nát tràng cảnh. Thật là quá kinh khủng. Kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Kinh khủng khó mà hình dung. Tô Trần, người rốt cuộc là người là quỷ. Nam Vân Y đi theo Tô Trần bên cạnh, một mực run rẩy nhìn lên tới. Tựa hồ, đều có chút thật không dám tới gần Tô Trần, là thật sợ hãi, biến thái cũng phải có cực hạn. Tô Trần bây giờ biến thái trình độ, quả là không giống như là một người, làm cho nàng cảm giác Tô Trần là một cái ma thần. Thật sự là kính sợ, sợ hãi tới cực điểm. Quỷ, Tô Trần nghiền ngẫm cười một tiếng, ngẩng đầu, vuốt vuốt Nam Vân Y cái đầu nhỏ. Tô Trần, về sau có thể hay không đừng biến thái như vậy, ngươi thật sự dọa ta rồi. Nam Vân Y bình tĩnh mình một chút khí tức sợ hãi. Cười khổ nói, người ta đều là lo lắng cho mình người yêu không đủ ưu tú. Mà Nam Vân Y không phải, nàng là lo lắng cho mình người yêu quá ưu tú. Ưu tú để cho người tự ti, để cho người không muốn sống. Để cho người tuyệt vọng, ngay cả thương qua thiên, mới gõ vang 10 âm thanh a. Tô Trần 99 âm thanh, cái này CMN đến cùng làm sao so sánh. Giờ phút này, thương qua thiên cảm xúc, cũng là cực kỳ sao động, không dám tin tưởng, hoảng sợ, hiếu kỳ, phẫn nộ, dù sao, tâm tình chập chờn rất lớn, thỉnh thoảng hướng Tô Trần nhìn bên này đến. Ánh mắt bên trong, là kiêng kỵ, là tìm tòi nghiên cứu, là muốn nói lại thôi. Thương qua thiên tự thân gõ chuông, quá rõ ràng gõ chuông đến có bao nhiêu khó khăn. Hắn là tuân mệnh người, có trời xanh hỗ trợ, tự xưng là thiên phú vô địch. Lại, vậy mà liền chỉ lấy đến rồi Tô Trần 1/10 thành tích. Làm sao tiếp nhận, đến cùng mình là tuân mệnh người. Vẫn là Tô Trần là tuân mệnh người. Thật sự là đả kích người a. Tùy bị càng là lắc đầu. Trên mặt thần sắc, không biết là khóc, là cười. Dù sao, thất hồn lạc phách. Về phần xà thí thiên, liễu phiêu phiêu, đã sớm dọa đến đường đều sẽ không quá đi rồi. Thất hồn lạc phách, nhìn lên tới, tùy thừa tùy khác đều muốn ngất đi đồng dạng. Đều đi nhanh một chút. Chúng ta đây là tiến về đế ngộ tháp. Thần tính pháp tắc đang chờ các ngươi. 49 đạo thần tính pháp tắc đang chờ các ngươi. Tựa hồ là cảm nhận được này mấy ngàn cái yêu nghiệt. Bởi vì Tô Trần không thể tưởng tượng nổi, làm cho người hỏng mất gõ chuông thành tích, mà có chút tâm thần hoảng hốt, tâm trạng lay động. Hứa Ngộ lớn tiếng nói, khích lệ nói, bất quá chính Hứa Mộ nói như vậy, có thể sự thật, hắn thời khắc này tâm tư, cũng đều trên người Tô Trần, hận không thể đem Tô Trần giải bới, nghiên cứu thông thấu, 99 âm thanh a, ông trời ơi, hắn có một bí mật, một mực chưa hề nói, đó chính là, năm đó, hắn cũng gõ chuông qua a, mà hắn lúc ấy, gõ chuông tiếng vang chính là 3 âm thanh. Ân, là Tô Trần 33 phần có một. Cùng lúc đó, tại trong hạp cốc, kia áo bào trắng người trung niên, cũng chính là Thánh Đế Võ Đạo Học Viện viện trưởng, đang tại xem xét Thánh Văn Trung cùng Thánh Văn Côn. Viện trưởng, tên là Phùng Tù, năm nay hơn 340 triệu tuổi. Cổ lão giống như là một khối hóa thạch sống. Hắn trải qua thượng cổ thời đại, Trải qua thần ma thời đại, Phùng Tù có được qua vô số lần kỳ ngộ, trải qua vô số lần sự sống còn, góp nhặt vô tận huyền khí năng lượng, hắn sẽ vượt qua 49 loại thần thông, trên 100 môn bí pháp. Có thể nói, ở thời đại này, tại đại thiên thế giới, hắn cơ hồ chính là vô địch tồn tại. Bởi vì, bây giờ đại thiên thế giới không có đại đế, Phùng Tù sớm tại 200 triệu năm trước liền đã vô hạn tiếp cận cùng đại đế rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.